Vạn đạo Long Hoàng, chương 4864, chém giết tuyệt diệt. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này lâu năm tối cường thiên quân, thân xuyên hoàng kim chiến giáp, chính là thiên nhân tộc 9 vị tuổi già tối cường thiên quân một trong. Hơn nữa ban đầu ở Diệt Thiên Quân trụ sở cùng Lục Minh đại chiến qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước có 4 vị lâu năm tối cường thiên quân phối hợp ra cầu tiên. Muốn vây giết Lục Minh. Cuối cùng bị Lục Minh đánh chết 3 vị lâu năm tối cường thiên quân. Chỉ còn lại có 1 vị lâu năm tối cường thiên quân không chết. Vị kia may mắn còn sống tuổi già tối cường thiên quân. Chính là trước mắt vị này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn đối Lục Minh tâm lý có bóng tối. Nhìn thấy Lục Minh liền trong lòng run sợ. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh triển lộ bậc này kinh khủng chiến lực. Lúc trước Diệt Thiên Quân trụ sở trận chiến kia tình hình. Liền sẽ trong đầu nổi lên. Chỗ nào dám ở lại một trận chiến. Hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mặt khác thiên nhân tộc. Cũng không dám ngừng lại. Toàn lực chạy trốn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền tối cường thiên quân đều không chịu nổi một kích. Bọn họ lưu lại. Không phải muốn chết sao? Các người những cái này tên đáng chết. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy thiên nhân tộc chạy trốn. Tuyệt diệt thiên quân phát ra tuyệt vọng giống to. Ha ha. Xem ra không ai có thể cứu ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chế giễu. Chiến thần thương không ngừng đâm ra. Lục Minh, muốn giết ta, người cũng phải trả giá thật lớn. Cùng chết à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân gào thét. Ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trên người tản mát ra nhức mắt quang huy. Một luồng khí tức đáng sợ. Lan tràn ra. Tuyệt diệt thiên quân đây là phải liều mạng. Đang điên cuồng thiêu đốt bản nguyên chi lực. Đồng thời chuẩn bị tự bảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Có lưu chỗ trống. Xem ra căn bản không nghĩ tự bảo. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia ý trào phúng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân mặc dù thiêu đốt bản nguyên chủng tử bên trong bản nguyên chi lực. Nhưng cũng không thật muốn tự bảo. Có lưu chỗ trống. Hiển nhiên còn không muốn chết. Oanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu. Lục Minh liên tục thi triển ra hồng hoang thức cùng phá thiên thức. Gấp rút thời gian thẳng hướng tuyệt diệt thiên quân. Mấy chiêu về sau. Tuyệt diệt thiên quân lại bị đánh trúng. Nửa người đều nổ bể ra. Anh nhếch môi. Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, tuyệt diệt thiên quân bị thương quá nặng đi. Khí tức uể oải, sắc mặt trắng bạch, linh hồn đều tổn thương rất lớn. Hắn cho dù liều mạng, thiêu đốt bản nguyên chi lực. Y nguyên không phải Lục Minh đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a, cùng chết. Cùng chết a, tuyệt diệt thiên quân điên cuồng giống to. Trên người tản mát ra khí tức. Càng kinh khủng hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, tuyệt diệt thiên quân rốt cục quyết định tự bảo. Bởi vì, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó có thể chạy đi. Trong tuyệt vọng, muốn kéo lấy Lục Minh đệm lưng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trên người. Bắn ra nhức mắt quang huy. Hắn thân thể. Bắt đầu phồng lên. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, thế công cũng không ngừng. Lại là một chưởng vỗ ra, một mảnh hồng hoang đại lục hình thành, áp hướng tuyệt diệt thiên quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân triệt để tuyệt vọng. Lúc đầu, hắn còn không có tính toán triệt để tự bảo, có lưu một chút chỗ trống, xem có thể hay không hù dọa Lục Minh. Nếu như Lục Minh nhìn thấy hắn tự bảo, liền cấp tốc lui lại, vậy hắn liền có thể ngừng tự bảo, thừa cơ đào tàu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, Lục Minh căn bản không có chạy trốn dự định, thế công không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân phát ra cuồng loạn gào thét, thân thể nhanh chóng phồng lên, sau đó oanh một tiếng, triệt để tự bạo ra. Một tôn tối cường thiên quân tự bạo, uy lực thì phi thường khủng bố, cuồng bạo lực lượng, quét sạch bát phương, muốn đem Lục Minh thôn phệ đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh đã sớm chuẩn bị, ở tuyệt diệt thiên quân muốn tự bạo thời điểm, hắn thời khắc chuẩn bị thi triển đại na di thuật. Tuyệt diệt thiên quân tự bảo trong nháy mắt, Lục Minh liền đã thi triển ra đại na di thuật, hư không nổi lên gợn sóng. Lục Minh thân hình trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, Lục Minh xuất hiện ở ngoài vạn dặm một mảnh đáy bằng bên trên. Hô, vận khí không tệ, cũng không có tiến vào hiểm địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thở dài một hơi, ở chỗ này, nếu như không tất yếu, Lục Minh căn bản không dám thi triển đại na di thuật. Bởi vì không dám hứa chắc, sẽ na di đến địa phương nào đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này khắp nơi phủ đầy đáng sợ trận pháp. Nếu như na di đến một cái trận pháp bên trong đi, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Cho dù là hiện tại các nơi đỉnh núi trận pháp, đại bộ phận bị phá hư, nhưng y nguyên có không ít còn sót lại trận pháp, uy lực kinh người. Nếu như na di đến còn sót lại trên trận pháp, cũng vô cùng nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lục Minh sẽ không thi triển đại na di thuật. Nhưng là một tôn tối cường thiên quân tự bảo, uy lực quá kinh khủng. Cho dù là Lục Minh ở thụ thương phía dưới, một khi bị bay tới, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì cái kia lực lượng hủy diệt, rất có thể sẽ đem Lục Minh tất cả tế bào ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Cũng may Lục Minh vận khí không tệ, cũng không có na di đến một cái địa phương nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh thân hình khẽ động, hướng về tuyệt diệt thiên quân tự bảo địa phương phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân thế nhưng là có một thanh nguyên cấp thần binh. Lấy nguyên cấp thần binh phẩm chất, cho dù là tự bảo, đều không thể đem hủy diệt. Nguyên cấp thần binh, giá trị cao bậc nào, Lục Minh có thể không muốn bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Lục Minh liền quay trở về vừa rồi đại chiến địa phương. Nhìn đến đây nhiều hơn một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu tất cả đều hóa khí, chỉ có một thanh thần binh lẳng lặng nằm ở trung gian. Về phần tuyệt diệt thiên quân chữ vật giới chỉ, đã ở tự bảo bên trong hủy diệt. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên. đem Tuyệt Diệt Thiên Quân nguyên cấp thần binh thu vào. Sau đó thân hình lóe lên, liền rời khỏi nơi này. Vừa rồi nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động những người khác. Nguyên Quang tộc người, hơn phân nửa chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, ở Lục Minh rời đi sau không lâu, Nguyên Ngọc liền mang theo cao thủ chạy đến. Bất quá sớm liền mất đi Lục Minh tung tích. Lúc này, Lục Minh đã xuất hiện ở một cái ẩn bí ẩn địa phương. Bắt đầu hấp thu hồng hoang tinh năng lượng khôi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo hồng hoang tinh năng lượng không ngừng bị hấp thu luyện hóa, Lục Minh nhanh chóng khôi phục. Nguyên một đám mới tế bào chia ra, chỉ là nửa ngày thời gian, Lục Minh bị ma diệt 6 vạn ức tế bào, liền hoàn toàn khôi phục tới. Lại nửa ngày về sau, Lục Minh lực lượng liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khôi phục về sau, Lục Minh tiếp tục đi đường, hướng về trước đó cùng Tạ Niệm Khanh bọn họ tách rời này tòa đỉnh núi đi. Bất quá, làm Lục Minh đến chỗ này về sau, cũng không nhìn thấy Tạ Niệm Khanh đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy bọn hắn thực lực, sẽ không có sự tình. Lục Minh suy nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh chờ trong 9 người. Cốt ma chiến lực, có thể so với Quang Tiền Vương Sứ. Hơn nữa bọn họ còn có hợp kích trận pháp. Như thế chiến lực, chỉ cần không có đụng phải nhóm lớn Nguyên Quang tộc, tự bạo hẳn không có vấn đề. Tiếp đó, Lục Minh lại xuyên qua 2 tòa sơn phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, bỗng nhiên, Lục Minh nghe được kịch liệt oanh minh. Hơn nữa có sáng lạng hào quang, phóng lên tận trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách đó không xa một ngọn núi, có đại chiến bộc phát. Đó là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì cái kia hào quang bên trong, Lục Minh cảm ứng được hoàn mỹ thiên chi lực khí tức. Gia bất hủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lập tức liền đoán được, đây là gia bất hủ. Bởi vì cái này hoàn mỹ thiên chi lực, hết sức cô đọng, viễn siêu gia cầu tiên hoàn mỹ thiên chi lực. Ở nơi này động thiên bên trong, chỉ có gia bất hủ nắm trong tay như vậy hoàn mỹ thiên chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma khí, là cốt ma, đón lấy, Lục Minh tâm lý nhảy. Ở hào quang bên trong, cảm ứng được cốt ma ma khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.